Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về, tác giả Tịch Chiều Nam Ca. Editor, bạn hát Beta Blue, Lạc Cầu Tim, chương 6, ngay vào lúc tin tức về sâu, cùng nhau đi đây đó, bị lộ tràn lan trên các diễn đàn thì tổ chương trình cũng biết chuyện. Ban đầu bên phía tổ chương trình định là ngày mai mới công bố tin này ra bên ngoài, không ngờ vạn sự khó lường lại bị người ta tuồn ra trước. Đạo diễn Triệu gọi cho Hà Du, người đại diện của đoàn chi diễn, hai người bàn bạc qua một hồi thì quyết định thông báo trước ngày, dù sao thì cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Thế nên phòng làm việc của đoàn chi diễn cùng với tổ chương trình, cùng nhau đi đây đó, lên bài xác nhận đoàn chi diễn sẽ tham gia sâu, cùng nhau đi đây đó. Vào ngày mai, tin tức đã hot nay lại càng hot hơn. Bài thông báo vừa lên xong đã khiến fan hâm mộ hô hào xuân về rồi. Khoái luôn, làm tôi kích thích chết mất. Ngày mai phải hâm, nam thần ơi tôi đến đây. Đây là lần đầu ảnh tham gia một chương trình tạp kỹ đó, trời ơi. Cái chương trình này có được tôi rồi đó. Nhân khí của đoàn chi diễn vốn đã cao, tổ chương trình cùng phòng làm việc lại chung tay đẩy tin tức lên. Sang ngày hôm sau, tên của đoàn chi diễn đã nằm chễm chệ trên bảng hot search chưa rớt xuống lần nào. Về phía Diệp Khê Niên thì bị một cú điện thoại của Tạ Y đánh thức. Giọng nói của chị Tạ Y ở đầu dây bên kia có vẻ rất kích động. Khê Niên, em xem mục hot search chưa em? Diệp Khê Niên lúc này vẫn còn mơ màng, cậu hỏi. Có chuyện gì vậy chị? Phía đoàn chi diễn đã xác nhận việc đoàn chi diễn sẽ tham gia chương trình. Cùng nhau đi đây đó. Rồi đấy, anh ta chính là khách mời bí ẩn của chương trình đó, Tạ Y kích động. Khê Niên, lần này chúng ta thật sự quá may mắn rồi. Diệp Khê Niên nghe đến đây đột nhiên tỉnh táo hẳn ra. Không phải vậy chứ, đoàn chi diễn là ai cơ chứ? Debut năm 18 tuổi, cùng năm đó đã giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất tại liên hoan phim. 3 năm liên tiếp cầm giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, năm ngoái nhờ bộ phim Thiên Hạ mà anh ấy lọt vào top 3 trong bảng xếp hạng diễn viên có doanh thu phòng vé trên 10 tỷ tại Trung Quốc. Mọi người phải hiểu rằng hai người đứng trước đoàn chi diễn đều là những nghệ sĩ kỳ cựu có thâm niên trong giới điện ảnh Trung Hoa. Nhắc tới nghệ sĩ có lưu lượng cao nhất trong giới thì người ta nghĩ ngay tới cái tên đoàn chi diễn. Có đoàn chi diễn rồi thì chương trình mà cậu tham gia còn cần phải lo lắng rating kém sao? Chuyện này không thể dùng hai chữ, may mắn, mà diễn tả được. Đây là một việc rất hiếm hoi mà không phải ai cũng có cơ hội gặp cả. Diệp Khê Niên rất vui mừng, chốc lát sau đã hoàn hồn lại, bắt đầu lên kế hoạch cho ngày hôm sau. Nghĩ đến đó, Diệp Khê Niên lập tức nói suy nghĩ của mình cho Tạ Y. Tạ Y nghe xong suy nghĩ một lát mới nói. Cũng không phải không được, thừa cơ hội độ hot đang tăng cao làm như thế cũng có lợi cho chúng ta hơn. Tạ Y lại nói thêm, giờ chị đang trên đường qua chỗ em đợi chị tới rồi chúng ta bàn bạc lại nhé. Diệp Khê Niên gật đầu đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Khê Niên nhanh chóng lên xem bảng hot search. Trên siêu thoại, fan thảo luận vô cùng vui vẻ, thậm chí còn tổ chức một cái mini game rút thăm trúng thưởng. Trên bảng hot search toàn là những hashtag liên quan đến chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng fan của Diệp Khê Niên từ tối hôm qua đến bây giờ cũng tăng lên không ít, tin nhắn riêng tư và đủ loại tin tức thông báo, nhắc nhở đang không ngừng tăng cao. Số lượng người theo dõi Weibo của cậu thẳng tiến vượt qua con số 300.000 follower. Diệp Khê Niên nhìn số lượng fan không ngừng tăng lên thì tủm tỉm cười. Ngay khi Diệp Khê Niên chuẩn bị tắt điện thoại đi thì bỗng nhiên xuất hiện một tin nhắn được gửi đến. Là tin nhắn của Tống Cảnh. Tống Cảnh, Khê Niên, số cậu tốt thật đó. Không ngờ cậu có thể hợp tác với ảnh đế đoàn. Cậu nổi rồi thì đừng có quên tớ nhé. Nghe cái giọng điệu chua chát này, Diệp Khê Niên không cần đoán cũng biết được Tống Cảnh đang tức sôi máu đến nhường nào. Cậu cảm thấy hơi nực cười, vốn dĩ cậu không định trả lời Tống Cảnh, nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn nhắn tin đáp trả cậu ta. Thích ăn bánh tổ, đúng vậy, kỳ này tớ hên thật sự á, cơ mà tớ cũng không có ý định hoạt động lâu dài ở giới giải trí nên chắc tớ chỉ có đúng một cơ hội hợp tác với đoàn chi diễn thôi. Nhìn thấy tin nhắn của Diệp Niên Khê, Tống Cảnh lại càng ghen ghét hơn. Sáng nay sau khi nhìn thấy hot search, Tống Cảnh đã giận điên lên không sao nhịn được. Hầu hết những nghệ sĩ hợp tác với đoàn chi diễn, dù cho người đó không thể đột nhiên hot tới mức đụng vào là bỏng tay được nhưng sau đó giá trị bản thân họ đã có thể tăng gấp đôi rồi. Diệp Khê Niên suy cho cùng cũng mới chỉ ký hợp đồng với công ty quản lý thôi, dựa vào đâu mà lần đầu cậu ta tham gia một chương trình tạp kỹ lại có thể cùng làm việc với đoàn chi diễn. Trái lại, bởi vì mấy ngày trước cậu ta lỡ chọc Hạ Hoài Minh giận, hồi trước Hạ Hoài Minh bảo muốn giới thiệu tài nguyên cho cậu ta, đến bây giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. So bì qua lại, Tống Cảnh thấy rõ sự chênh lệch giữa hai bên, cậu ta lại càng cảm thấy không thoải mái. Khi Tống Cảnh bình tĩnh lại, cậu ta nhìn thấy câu trả lời. Không có ý định hoạt động lâu dài trong giới giải trí. Của Diệp Khê Niên thì tức khắc sửng sốt, Tống Cảnh, cậu không tính hoạt động lâu dài ở trong showbiz à? Thích ăn bánh tổ, ừ tớ chưa nói với cậu hả? Sắp đến sinh nhật của Hạ Hoài Minh rồi đúng không? Tớ thiếu chút tiền mua quà tặng sinh nhật ảnh nên tớ mới tham gia một chương trình ấy. Tống Cảnh trừng to mắt vô cùng ngạc nhiên, thì ra đây mới là lý do chính xác à? Vậy mà Tống Cảnh còn tưởng rằng Diệp Khê Niên đã sáng mắt ra quyết định phát triển sự nghiệp của mình rồi chứ? Cơ mà nếu Diệp Khê Niên đã nói thế, Tống Cảnh lại nảy ra vài suy nghĩ. Trước tiên cậu ta sẽ dỗ dành Diệp Khê Niên thật tốt, mai sau nếu cậu ta có thể hot lên nói không chừng có thể kéo cậu ta cùng hot chung. Tống Cảnh, cậu đã nói với tớ bao giờ đâu? Mấy hôm trước tớ gọi cho cậu, còn chưa kịp nói hết hai câu thì cậu đã cúp máy, tớ còn tưởng cậu không còn xem tớ là bạn nữa rồi đấy. Diệp Khê Niên nhìn những lời này chỉ cảm thấy ghê tởm. Cậu cười khẩy một cái rồi tiếp tục trả lời Tống Cảnh. Thích ăn bánh tổ, sao có thể được, ngày hôm đó do tớ bận quá nên chưa kịp gọi lại cho cậu, cậu đừng giận tớ nha. Dù sao đi nữa cậu cũng là người bạn tốt nhất của tớ mà. Nhìn thấy dòng tin nhắn này, Tống Cảnh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Tống Cảnh, cậu biết vậy là tốt rồi, sau này cậu có hot thì cũng đừng quên tớ đấy. Thích ăn bánh tổ, yên tâm đi, tớ chắc chắn sẽ không quên cậu đâu. Vậy thôi nhé, tớ phải bắt đầu ghi hình rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gửi đi tin nhắn cuối cùng, cậu lập tức chụp lại một đoạn tin nhắn, dùng ớt clone của mình đăng lên Weibo một status. Thích ăn bánh mật, cậu bạn cũng thật là, toàn lo lắng những chuyện gì đâu, không, tớ nổi rồi thì sao có thể quên cậu được chứ. Hình ảnh, sau khi đăng xong, Diệp Khê Niên lóc về lại ớt chính. Tạ Y rất nhanh đã tới nơi, bên ekip chương trình thì buổi trưa mới đến, trong khoảng thời gian này Diệp Khê Niên nói kỹ càng ý định của cậu cho Tạ Y, nghe xong, Tạ Y suy nghĩ một lúc rồi đáp. Được, em cứ việc làm đi, về phía dư luận chị sẽ nhờ người giúp đỡ em. Diệp Khê Niên biết hành động này của mình có phần mạo hiểm, cậu không nghĩ Tạ Y lại dễ dàng đồng ý như vậy, nhất thời cậu cũng thấy ấm lòng. Cảm ơn chị, Tạ Y vỗ vai Diệp Khê Niên, nhoẻn miệng cười rồi nói. Em cảm ơn cái gì? Chị mới là người phải cảm ơn em đó, nếu không phải em chịu ký hợp đồng với chị thì công việc hiện tại của chị nát bét luôn đó. Hơn nữa chị cũng từng trải qua cảm giác bị phản bội rồi, chị biết cái cảm giác này không dễ chịu chút nào. Hiếm khi Diệp Khê Niên thấy Tạ Y lại dùng giọng điệu nghiêm túc như thế nói chuyện. Cho nên cơ hội khó tìm này đã đến trước mặt thì chúng ta nhất định phải nắm chắc nó. Khê Niên, chị đợi ngày em leo lên đỉnh cao đó. Ánh mắt Diệp Khê Niên nhìn Tạ Y toát lên sự kiên quyết. Em hiểu rồi, 2 giờ chiều, ekip chương trình bắt đầu buổi livestream. Livestream vừa mới mở, số người xem ùa vào như ong vỡ tổ, bình luận cũng không ngừng chạy kín cả màn hình. Tới rồi, à, nam thần đâu, anh diễn đâu rồi, sao lại là nhân viên công tác không vậy, khách mời của mọi người đâu, mọi người có thể đúng giờ một tí không vậy, tổ chương trình cũng không trễ nải nữa, 2 phút sau, trong livestream liền xuất hiện 6 góc máy quay khác nhau ở trên màn hình. Chương trình chính thức bắt đầu, tới rồi, đoàn chi diễn ở vị trí số 1 kia. Mẹ ơi, vừa mở ra liền thấy nam thần mặc đồ ngủ mở cửa. Thôi chết tôi rồi, một nguyên văn AWSL, là ngôn ngữ mạng của Trung Quốc. AWSL, a vô si le, ôi chết tôi rồi, nam thần đẹp trai xỉu á, chồng ơi. Cùng lúc đó, nhân viên công tác cũng bắt đầu gõ cửa nhà của Diệp Khê Niên. Diệp Khê Niên hít sâu một hơi mới bắt đầu mở cửa, trên miệng còn nở một nụ cười tươi. Cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt mọi người là một gương mặt điển trai, nhìn thấy chiếc máy quay hướng vào mặt mình, cậu thanh niên ban đầu có hơi căng thẳng. Không lâu sau đã phấn chấn trở lại, hướng vào phía khán giả cười một cái rồi nói. Xin chào mọi người, tôi là Diệp Khê Niên. Diệp Khê Niên tuy là một người mới, song cách đây không lâu cậu mới lên hot search một lần, cho nên số lượng fan của cậu tới xem livestream cũng không ít. Mẹ ơi, đẹp trai vãi, ảnh vừa cười với tôi tim tôi đã đập thình thịch rồi nè. À, cái chương trình thần tiên gì vậy trời, tôi yêu, anh yêu, ngay cả trợ lý quay phim đứng sau lưng cameraman cũng muốn hét lên vì nhan sắc của cậu. Diệp Khê Niên so với trong video còn đẹp trai hơn, tuy rằng cô không được làm trợ lý của đoàn chi diễn, nhưng đi theo Diệp Khê Niên cũng không tồi chút nào. Trợ lý hít sâu một hơi, mới niềm nở giới thiệu mình với Diệp Khê Niên, đồng thời cô cũng nói rõ mục đích chuyến đi này của mình. Mỗi khi chương trình bắt đầu ghi hình, ekip của sau cùng nhau đi đây đó, đều cử nhân viên đi đón khách mời đến nơi tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm này thì Diệp Khê Niên biết rất rõ, cậu gật đầu. Mọi người đợi tôi một lát, tôi đi soạn hành lý. Tôi cảm thấy Diệp Khê Niên thật sự rất ổn với việc đứng trước ống kính á, khi lên livestream trông cũng vô cùng tự nhiên. Đúng đó, hơn nữa cậu ấy cao ghê á. Trời ơi, tôi bị mê mấy anh đẹp trai. Diệp Khê Niên sớm đã chuẩn bị hành lý kỹ lưỡng rồi, chỉ cần cầm vali lên là có thể đi rồi. Xe của tổ tiết mục dừng ở dưới lầu, đợi khách mời lên xe, trợ lý sẽ lấy ra một cuốn sổ đã được chuẩn bị sẵn dùng để phỏng vấn các vị khách mời. Trên mặt của Diệp Khê Niên lúc nào cũng cười mỉm, trong suốt buổi phỏng vấn, giọng cậu trả lời không nhanh cũng không chậm, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái. Á, tôi đã bị vẻ đẹp của Diệp Khê Niên làm cho đổ đứ đừ rồi. Anh yêu không chỉ nhìn đẹp trai mà nói cũng dễ nghe. Mọi người đang đi đâu á, tới chỗ tập hợp các khách mời khác hở? Lộ trình đi cũng không dài, chỉ tầm hơn nửa tiếng sau, xe bắt đầu chạy vào một khu biệt thự lớn. Cửa xe mở ra, Diệp Khê Niên vừa bước xuống đã thấy có một chiếc xe khác dừng ngay đó, hẳn là có khách đến sớm hơn cậu. Diệp Khê Niên bước vào mới phát hiện hóa ra người đến sớm nhất là Quý Tịch. Thoáng thấy có người tiến vào, Quý Tịch nhanh chóng đứng dậy, chủ động đưa tay về phía Diệp Khê Niên. Xin chào, tôi là Quý Tịch. Diệp Khê Niên bắt tay với hắn. Xin chào thầy Quý Tịch, tôi là Diệp Khê Niên. Quý Tịch rất nhiệt tình, kéo Diệp Khê Niên đi vào trong. Tôi biết cậu đó, tôi có xem video của cậu. Cậu đẹp trai hơn rất nhiều so với trong video. Chấm, Diệp Khê Niên được khen đến mức cảm thấy có chút ngại ngùng, nói. Cảm ơn thầy, tôi cũng rất thích nghe nhạc của thầy. Quý Tịch thuận miệng hỏi cậu dạo đây nghe qua những bài nào. Diệp Khê Niên cũng nói tên của vài bài hát, hai người chưa trò chuyện được bao lâu thì đã có thêm khách mời tới. Ba vị khách mời nữ đến chung một lúc, Diệp Khê Niên và Quý Tịch liền chủ động giúp họ xách hành lý. Quào, các khách mời nam chu đáo thật á. Diệp Khê Niên đúng thật là không tệ nha, người đã đẹp trai còn chu đáo, yêu quá đi mất. Bây giờ chỉ thiếu mỗi đoàn chi diễn thôi phải không? Bởi vì năm vị khách mời đều đã đến nơi tập trung nên ekip bắt đầu tắt những camera quay riêng từng vị khách mời, hiện tại chỉ còn lại vị trí máy chủ và vị trí của đoàn chi diễn. Năm người ngồi trò chuyện với nhau một lúc, bất chợt có người nói lớn. Đến rồi, tất cả mọi người đều ngoảnh đầu nhìn. Người đàn ông tuy khoác một bộ quần áo giản dị nhưng trên người lại toát ra vẻ khí phách xuất chúng. Anh có dáng người cao, hai chân thon dài, ngoài ra còn có gương mặt cực kỳ điển trai. Chú ý tới việc mọi người đang nhìn mình, bấy giờ đoàn chi diễn mới bắt đầu nhìn một lượt mọi người xung quanh. Vô tình Diệp Khê Niên nhìn vào mắt đoàn chi diễn, cậu mím mím môi lại, mở một nụ cười lễ phép với đoàn chi diễn. Nhóm khách mời đang có ý định mở miệng chào hỏi đoàn chi diễn, không ngờ đoàn chi diễn đột nhiên đi lướt qua hết thảy người ở đây, đi thẳng về phía Diệp Khê Niên. Giọng nói của đoàn chi diễn trầm ấm dễ nghe, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu không? Câu hỏi của anh khiến cho khán giả trên buổi livestream cũng như tất cả người có mặt ở trường quay đột một yên lặng. Diệp Khê Niên, vâng, bình luận, cách chương.